Xuyên qua chi bá ái pháo hôi. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đối đầu lần nữa. Ba ngày sau, cưỡi kim đầu điểu, ba người Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thủy và Hỏa Viêm ba người cùng nhau rời khỏi thành thị nhân tộc, chạy thẳng hướng nam. Ế, các ngươi không có phi thuyền sao? Tàu bay cũng được mà. Ngồi trên lưng kim đầu điểu, vẻ mặt Hỏa Viêm ghét bỏ. Xin lỗi vương tử điện hạ, chúng ta là người nghèo, ngài tạm chấp nhận một chút đi. Kiều Thụy hướng tới đối phương trợn trắng mắt, âm dương quái khí mà nói. Nghĩ thầm, gia hỏa này thật đúng là bắt bẻ. À, nghe được Kiều Thụy nói như vậy, Hỏa Viêm bất đắc dĩ, đành phải gật đầu. Người có pháp khí phi hành càng tốt hơn à? Nhìn Hỏa Viêm, Liễu Thiên Kỳ tò mò hỏi. Ta có một tàu bay cấp 5, nhưng mà phải dùng linh thạch khởi động. Nhưng hiện tại ta không có linh thạch. Nói đến chuyện này, Hỏa Viêm cũng mang vẻ mặt buồn bực, nó cảm thấy vương tử như nó quả thực là xui xẻo tột đỉnh, còn không phải là ham chơi, ở bên ngoài chơi một vòng sao. Kết quả, đã bị 5 người không thể hiểu được đuổi giết, chẳng những bị thương không dùng được linh lực, cả linh thạch đều tiêu hết. Nói cũng như chưa nói, nghe được Hỏa Viêm nói, Kiều Thụy bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt. Kẻ thù của ngươi thật đúng là bám giết không tha nhỉ. Cảm giác được phía sau có linh lực dao động, Liễu Thiên Kỳ lập tức thả linh hồn lực của mình rồi, thì cảm giác được năm đạo dao động linh lực quen thuộc. Bọn họ đuổi tới rồi. Kiều Thụy thả ra linh hồn lực y cũng cảm giác được. Ừ, Liễu Thiên Kỳ khẽ gật đầu, dán lên thân kim đầu điểu một lá gia tốc phù cấp 4, thêm nhanh tốc độ phi hành. Thiên Kỳ, pháp khí phi hành của chúng tốc độ rất nhanh. Truy đuổi lại đây rồi, làm sao bây giờ? Không sợ phía trước có ngọn núi hoang, chúng ta ở bên kia chờ bọn chúng. Nếu thật sự đánh không lại thì giao tiểu tử này ra là được. Liễu Thiên Kỳ không sao cả mà cười, không cho là đúng mà nói. Không, đừng giao ta cho bọn chúng sẽ giết ta đó. Hỏa Viêm lắc đầu, sợ hãi mà nhìn Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thủy. Đáp xuống, Liễu Thiên Kỳ cười liếc nhìn đối phương một cái, điều khiển kim đầu điểu đáp xuống gần núi hoang. Đứng ở chỗ này, Liễu Thiên Kỳ chỉ đất trống phía trước ý bảo Hỏa Viêm đứng vào đó. Ồ, Hỏa Viêm gật đầu, không rõ nguyên do mà đứng qua. Liễu Thiên Kỳ giơ tay, trực tiếp dán một lá định thân phù lên trán Hỏa Viêm. Ế, ngươi làm gì đó, ta không động đậy nổi. Sao không động đậy nổi? Cảm giác được mình không cử động được, Hỏa Viêm kinh hô ra tiếng, có chút luống cuống. An tĩnh trong chốc lát đi, ngoan ngoãn đứng đừng nhúc nhích. Nói xong, Liễu Thiên Kỳ tay chân lanh lẹ mà lấy xương thú và thiên tàm ti ra, bố trí lên một cái vòng phòng hộ cấp 4 giản dị, bảo vệ Hỏa Viêm trong vòng phòng hộ. Nè, này đó là thứ gì vậy? Nhìn mớ xương thú và linh phù, Hỏa Viêm tò mò hỏi. Đây là trận pháp, ngươi đứng ở bên trong, chốc lát 5 người kia tới sẽ không gây thương đến ngươi. Liễu Thiên Kỳ lại lấy ra hai lá ẩn thân phù, mình và Kiều Thụy một người dán một lá. Nè, các ngươi đi đâu đó? Từ từ chờ ta, ê, đừng bỏ ta lại chứ. Nhìn thấy hai người biến mất, Hỏa Viêm kinh hô ra tiếng, nhưng không có được đến bất luận câu trả lời nào. Không bao lâu, 5 người Trương Tử Minh cũng đuổi tới núi hoang. Kỳ quái, ba gia hỏa kia chạy đi đâu rồi? Ở trong rừng cây tìm thân ảnh ba người tam muội buồn bực mà nói. Hẳn là ở phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác một chút linh lực dao động nhưng không có chút thu hoạch gì, Trương Tử Minh liền mang theo 4 người đuổi theo về phía trước. Ở nơi đó, liếc mắt một cái liền thấy được Hỏa Viêm, Tuyết Thiên kinh hỉ không thôi. Ha ha, rốt cuộc bị ta bắt được tên khốn hỏa lang tộc này rồi. Nhìn thấy Hỏa Viêm lạc đơn, tam muội cười lạnh ra tiếng, là người đầu tiên bay về phía Hỏa Viêm. 4 người khác cũng bay qua theo. À, các ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Nhìn thấy 5 kẻ thù bay lại đây, Hỏa Viêm bị dọa không nhẹ. Nhưng mặc kệ nó dễ dụa như thế nào cũng không động đậy được. Cứu mạng đi, các ngươi mau cứu ta với. Hỏa Viêm kêu lên, nhìn về hướng Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy đang ẩn thân. Có điều đáng tiếc, hai người giờ phút này sớm đã không còn ở hướng đó nữa. Ha ha, tiểu hỏa lang, hai tên nhân tộc kia mặc kệ ngươi sao? Ta thấy ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Tam muội hướng tới Hỏa Viêm đi qua. Tam muội, đừng qua đó. Nhìn thấy bên cạnh Hỏa Viêm vây quanh một vòng xương thú, hơn nữa mỗi một cây đều khắc họa trận văn, còn có liên tiếp giữa xương thú là thiên tàm ti cùng với một ít linh phù, Trương Tử Minh cảm thấy có phần không thích hợp. À, tam muội dừng bước chân, khó hiểu mà nhìn về phía Trương Tử Minh. Làm sao vậy Tử Minh? Nhìn vẻ mặt bạn lữ ngưng trọng, Tuyết Thiên khó hiểu. Bên cạnh tiểu tử này hình như là một cái trận pháp. Nói đến đây, Trương Tử Minh nhăn mày lại. Ừ, xem kia hoa văn trên xương thú thì như là trận văn, nhưng nếu là trận pháp không nên có phù như vậy mới phải. Đây là có chuyện gì? Nói đến đây, Trương Tử Văn cũng là rất tò mò. Cẩn thận vẫn hơn, nhị muội, phóng một con yêu thú cấp thấp qua công kích thử xem. Trương Tử Minh nghiêng đầu nhìn về phía Hồ nhị muội. Hồ nhị muội có khả năng ngự thú, yêu thú bên người tương đối nhiều, nên Trương Tử Minh mới có thể bảo nàng thả yêu thú. Dạ, Hồ nhị muội gật đầu thả ra một con hắc báo cấp 3. Rào rào, hắc báo từ túi dưỡng thú bay ra tới, xé giống lên một tiếng, thân hình mạnh mẽ mà vọt qua đối mặt Hỏa Viêm. Ba, cứu mạng, cứu ta với, cứu ta với. Nếu hai người các ngươi thật sự mặc kệ ta, ta chết chắc rồi. Nhìn con báo đánh sâu lại phía mình, Hỏa Viêm bị dọa đến kêu lên oa oa. Rất nhanh, hắc báo đâm lại đây liền bị một bức tường băng thủy màu xanh chắn ở ngoài vòng phòng hộ. Oa, nhìn thấy bức tường nước đột ngột từ mặt đất mọc lên trước mắt, Hỏa Viêm kinh hô ra tiếng. Hắc báo lại xoay một phương hướng khác công kích qua, kết quả vẫn là giống nhau, kích hoạt một bức tường nước khác. Nhìn thấy tám mặt tường rất nhanh đã được kích hoạt hết, làm thành một vòng tròn vây quanh bảo vệ mình, Hỏa Viêm ban nãy còn lo lắng hãi hùng, lúc này rốt cuộc an ổn lại. Ha ha, đây là trận pháp của nhân tộc sao? Thật là huyền diệu, huyền diệu. Nhìn bên cạnh tám bức phòng hộ, Hỏa Viêm ngây ngô cười ra tiếng. Thật là tên ngốc, cả trận pháp và phù trận cũng không phân biệt không? Kiều Thụy đang ẩn thân nhịn không được trợn trắng mắt truyền âm cho Liễu Thiên Kỳ. Ha ha, người ta vị thành niên mà. Vẫn là tiểu hài tử thôi, loại trẻ con bị người lớn sủng hư này mới lần đầu tiên trốn nhà đi, hẳn là còn chưa chân chính kiến thức được trận pháp chân chính của nhân tộc. Vài lần đánh sâu vào đều bị tường nước màu xanh ngăn cản lại, chuyện này làm cho hắc báo thập phần khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó đứng trước một mặt tường nước, mở miệng trực tiếp hộc ra một hỏa cầu công kích về phía tường nước kia. A, nhìn hỏa cầu bay về hướng tường nước, Hỏa Viêm bị dọa kêu sợ hãi ra tiếng. Rào rào, hỏa cầu công kích nện lên tường nước bị một đạo kim quang trực tiếp bắn ngược trở về, dừng trên người hắc báo. Hắc báo rào rào quái kêu hai tiếng, thi thể ngã quỵ xuống đất. Oa, quá lợi hại, trận pháp của nhân tộc đúng là lợi hại ghê. Nhìn thấy hắc báo công kích tường nước đã ngã xuống đất, Hỏa Viêm hoan hô ra tiếng. Một khắc trước nó còn tưởng rằng lần này chơi xong rồi, muốn chết luôn. Không thể tưởng được ngay sau đó chết thế mà không phải nó, mà là con báo ngốc kia, này thật sự là quá tốt. Thật tốt quá, à tại sao lại như vậy? Nhìn thi thể hắc báo trên mặt đất, Hồ Tam Muội kinh hô ra tiếng. Còn may ta không dùng khế ước thú của ta, bằng không ta cũng sẽ bị phản phệ. Nhìn thi thể hắc báo trên mặt đất, Hồ Nhị Muội khẽ thở dài một tiếng. May mắn, nàng dùng chính là thú sủng phục tùng thành lập ngắn ngủi mà không phải khế ước thú, bằng không đã có thể phiền toái. Trận pháp nhân tộc quả nhiên cường đại, Tuyết Thiên cảm khái liên tục, ca chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn ca ca, Trương Tử Văn thấp giọng hỏi. Trương Tử Minh nhìn đệ đệ, lại nhìn ba tỷ muội Tuyết Thiên, hắn cất bước đi đến phía trước hai bước, đi tới bên cạnh thi thể hắc báo. Tại hạ Trương Tử Minh, là kiếm tu nhân tộc bằng hữu trận pháp sư, mọi người đều là nhân tộc, không ngại hiện thân gặp mặt chứ. Nói đến đây, Trương Tử Minh ôm quyền, nhìn thấy Trương Tử Minh chủ động đứng dậy, Liễu Thiên Kỳ trực tiếp triệt bỏ ẩn thân phù trên người, Kiều Thụy cũng thế, hai người cùng nhau xuất hiện trước mặt Trương Tử Minh. Trương đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Khóe môi Liễu Thiên Kỳ treo lên nụ cười lễ phép mà lại khéo léo, chủ động mở miệng. Hóa ra hai vị đạo hữu là trận pháp sư, thật là thất kính, thất kính. Khác với lần đầu tiên gặp mặt, một lần này, ánh mắt Trương Tử Minh đối đãi hai người Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy rõ ràng nhiều ba phần kính sợ và bảy phần kiêng kỵ. Mà cùng lúc với Liễu Thiên Kỳ Kiều Thụy xuất hiện, ba tỷ muội Tuyết Thiên và Trương Tử Văn cũng đều đề phòng lên cao độ. Ha ha, bất quá là chút tài mọn mà thôi, làm Trương đạo hữu chê cười. Liễu Thiên Kỳ vẫy vẫy tay, khách khí mà nói. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Trương Tử Minh khách khí hỏi. Tại hạ Liễu Thiên Kỳ. Liễu Thiên Kỳ đúng sự thật đáp lại, cũng không hề giấu giếm. Ra là Liễu đạo hữu. Trương đạo hữu, con người ta không thích quanh co. Hôm nay, nếu mọi người lại gặp mặt, vậy ta liền đơn giản hỏi một câu. Không biết Trương đạo hữu các ngươi và tiểu hỏa lang này có ân oán gì, vì sao phải nhiều lần truy giết hắn? Nhìn đối phương, Liễu Thiên Kỳ dò hỏi ra tiếng. Hỏa Viêm giá trị 300 vạn linh thạch. Nếu có thể, Liễu Thiên Kỳ muốn đưa người về Hỏa Lang Thành, đổi lấy mớ linh thạch này, cũng không muốn giao người cho Trương Tử Minh bọn họ. Nhưng chuyện này Liễu Thiên Kỳ muốn hiểu cho rõ ràng, bởi vì hắn cũng không muốn vì Hỏa Viêm mà kết oán với 5 người này. Đó là chuyện giữa bọn ta và hắn, liên quan gì đến ngươi? Hồ Tam Muội bất mãn mà đáp lại. Tam muội, kéo muội muội một phen, Tuyết Thiên ý bảo Hồ Tam muội không cần nhiều lời. Liễu đạo hữu, chúng ta và tiểu hỏa lang nào đích xác có chút ân oán cá nhân yêu cầu xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bằng Liễu đạo hữu thuận nước song thuyền, giao người cho chúng ta, Trương Mỗ vô cùng cảm kích. Trương Tử Minh hướng Liễu Thiên Kỳ đòi người. Ồ, nghe được lời này, Liễu Thiên Kỳ không khỏi nhướng nhướng mày. Liễu Thiên Kỳ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta căn bản là không quen biết bọn họ, không có ân oán gì hết. Hắn nói hưu nói vượn, hỏa viêm nôn nóng mà biện bạch cho mình, sợ Liễu Thiên Kỳ giao nó ra. Liễu Thiên Kỳ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trương Tử Minh mở miệng đòi người một cái. Hắn lại dùng dư quang khóe mắt nhìn lướt qua thấy hỏa viêm đứng trong trận pháp vội vàng nháy mắt xoay chuyển trong mắt Liễu Thiên Kỳ nhẹ giọng bật cười. Ha ha, là thế này Trương đạo hữu. Tiểu hỏa lang này tên là hỏa viêm, là nhi tử nhỏ nhất của hỏa lang vương, thất vương tử của hỏa lang tộc. Mà ngoại công của tại hạ và hỏa lang vương là hảo hữu chí giao cho nên tại hạ là phụng mệnh của ngoại công, ra đây tìm tiểu hỏa lang, muốn đưa nó về hỏa lang thành. Chuyện này, nghe được đoạn lời này của Liễu Thiên Kỳ, năm người khiếp sợ không thôi. Bởi vì Liễu Thiên Kỳ nói lời này, lượng tin tức thật sự quá lớn. Tiểu hỏa lang là tiểu nhi tử của hỏa lang vương. Trận pháp sư trước mắt là bằng hữu của hỏa lang tộc. Ông ngoại của đối phương và hỏa lang vương là chí giao, gia tộc đối phương cũng tuyệt đối là đại gia tộc số 1 số 2 Cẩm Châu nha. Người nói bậy, tiểu hỏa lang này yếu như vậy, sao có thể là hỏa lang tộc thất vương tử? Cả ta mà cũng đánh không lại. Hồ Tam Muội rít gào ra tiếng, không tin Liễu Thiên Kỳ nói. Ta còn chưa thành niên chứ bộ, ngươi cũng 200 hơn tuổi rồi, ngươi căn bản chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Thân phận bị nghi ngờ, hỏa viêm có chút khó chịu. Ngươi là tên khốn, bị nói thành ỷ lớn hiếp nhỏ, Hồ Tam Muội giống to ra tiếng, bị chọc tức đến sắc mặt xanh mét. Mặc kệ là yêu tộc hay là nhân tộc, có nữ nhân nào nguyện ý nghe người khác nói nàng già chứ? Cho nên ấy à, hỏa viêm này thật sự là không biết nói chuyện gì hết. Tam Muội, nhìn Tam Muội hận không thể nhào qua đi xé nát hỏa viêm, Tuyết Thiên vội vàng kéo muội muội lại. Nếu tiểu hỏa lang thật sự là thất vương tử hỏa lang vương, vậy chuyện này bọn họ phải thận trọng hơn. Rốt cuộc đắc tội hoàng thất hỏa lang tộc cũng không phải là chuyện đùa. Liễu đạo hữu có thể xác định tiểu hỏa lang này thật sự là hỏa lang tộc thất vương tử chăng? Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Trương Tử Minh không xác định mà lại hỏi. Tất nhiên, ta và ngoại công thường xuyên đến vương cung hỏa lang tộc tham gia một vài yến hội. Thất vương tử tại hạ tất nhiên là biết. Hơn nữa, trên người nó có vòng cổ đồ đằng của hoàng thất hỏa lang tộc làm bằng chứng, tuyệt đối không phải giả mạo. Liễu Thiên Kỳ đĩnh đạc mà nói, không hề có khiếp đảm khi nói dối. Hóa ra hai nhà chúng ta là thế giao sao? Sao ngươi không nói sớm vậy? Còn nói cái gì muốn ăn chân lang của ta, dọa ta cả đêm qua cũng không dám ngủ luôn á. Nè Liễu Thiên Kỳ, ngoại công của ngươi là ai vậy? Là tông chủ Thiên Hải Tông sao? Lão nhân kia và phụ vương ta giao tình tốt nhất. Còn có Thường Vân Tông và An Hòa Tông, hai vị tông chủ và phụ vương cũng đều là bạn tốt. Nói đến chuyện này, hỏa viêm như nói về gia bảo. Tiểu thí hài, không thể an tĩnh chốc lát sao? Một hồi thì trốn nhà đi, một hồi lại có kẻ thù chỉ biết gặp rắc rối. Đi đến trước trận pháp, Kiều Thụy buồn bực mà hung hăng trừng mắt vào hai mắt hỏa viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm nghĩ thằng nhóc ngu xuẩn còn không biết xấu hổ hỏi nữa là lộ tẩy mất. Dạ, là ta không tốt làm phụ vương và các tiền bối lo lắng cho ta. Còn đặc biệt phái Liễu sư huynh và vị sư huynh này cùng nhau ra tới tìm ta. Chấm, nhìn Kiều Thụy hung dữ lên, hỏa viêm thái độ tốt đẹp vội nhận sai. Ngậm miệng lại, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Kiều Thụy trừng mắt hung hăng cảnh cáo. Dạ, hỏa viêm gật đầu cúi đầu không dám nói nữa chữ. Liễu đạo hữu, chúng ta và vị thất vương tử này có thể là có chút hiểu lầm. Nhìn hỏa viêm, lại nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ, Trương Tử Minh nói thế. Bọn họ một đường đuổi giết nhi tử của hỏa lang vương, chuyện này nếu để hỏa lang vương biết bọn họ nào còn mạng nữa. Huống chi, Liễu Thiên Kỳ này cũng là trận pháp sư xuất thân từ đại gia tộc, đắc tội một vị này cũng là một đại phiền toái. Nếu là hiểu lầm, các ngươi và hỏa viêm giáp mặt nói rõ ràng là được. Hỏa viêm không phải người mang thù, các ngươi giải thích rõ ràng hiểu lầm đi. Chỉ cần các ngươi sau này không đuổi giết hỏa viêm nữa, vậy hỏa viêm liền sẽ không truy cứu chuyện trước đây, cũng sẽ không nhắc đến chuyện này với lang vương bệ hạ. Đúng không, hỏa viêm? Liễu Thiên Kỳ quay đầu nhìn về phía hỏa viêm. Ngươi nói thế nào thì cứ vậy đi. Hỏa viêm nhướng mắt tất nhiên là không dám không nghe Liễu Thiên Kỳ. Như vậy, Trương đạo hữu nghĩ như thế nào? Liễu Thiên Kỳ hỏi Trương Tử Minh. Như thế rất tốt, được đến đáp án này, Trương Tử Minh cũng đã an tâm. Không được, không thể cứ tính như vậy, hỏa viêm này cầm như ý thạch của chúng ta. bảo hắn trả thạch lại cho chúng ta. Chấm, Hồ Tam Muội mở miệng đòi thạch. Tam Muội, đừng nhiều chuyện. Nhìn muội muội, Tuyết Thiên nhẹ gọi ra tiếng. Mặc kệ là Hỏa Lang Vương hay là đại gia tộc nhân tộc đều là tồn tại bọn họ đắc tội không nổi, cho nên nếu có thể hóa giải ân oán tự nhiên là tốt nhất. Tam Muội thật là, sao lại tới thêm phiền vậy? Thạch, hờ, ta biết các ngươi vì sao đuổi giết ta rồi. Người kia không, thằn lằn kia là các ngươi giết. Nghe được Hồ Tam Muội nhắc tới khối thạch, Hỏa Viêm mới như ở trong mộng mới tỉnh dậy. Sao lại thế này? Liễu Thiên Kỳ nghiêng đầu hỏi Hỏa Viêm. Năm trước ta ở Bách Hoa Cốc du ngoạn thì gặp một tu sĩ yêu tộc sắp chết, tu sĩ kia cho ta một cục đá, hắn nói đây là một đại cơ duyên, hắn không đi được liền đem cục đá đưa cho ta, hắn còn bảo ta bảo hộ khối đá nọ, đừng để nó rơi vào tay kẻ thù của hắn. Dù hắn có chết cũng không muốn đem cơ duyên cho kẻ thù. Nói đến đây, Hỏa Viêm oán độc mà trừng về phía năm người kia. Hóa ra là bởi vì một khối đá mà kết oán sao? Sờ sờ cằm, Liễu Thiên Kỳ suy tư một chút. Phát hiện trong nguyên tắc cũng không có nhắc tới như ý thạch này. Hỏa Viêm đạo hữu, ngươi hiểu lầm rồi, vị thằn lằn đạo hữu kia cũng không phải là do chúng ta giết chết. Trên thực tế, chúng ta là bạn tốt của hắn, vẫn luôn đuổi giết ngươi cũng do tưởng ngươi là hung thủ. Nếu thằn lằn đạo hữu không phải do ngươi giết chết, mà ngươi lại là bạn của thằn lằn đạo hữu, chúng ta đây thật đúng là lũ lụt vọt miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà. Trương Tử Minh mỉm cười mà chống đỡ, đối đáp trôi chảy. Tuy Trương Tử Minh biểu hiện thật bằng phẳng, nhưng từ ban đầu Liễu Thiên Kỳ vẫn bắt giữ được sắc thái chán ghét chợt lóe rồi biến mất dưới đáy mắt đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, nếu như ý thạch là chìa khóa vào bí cảnh nào đó, thứ quan trọng như vậy, sao thằn lằn lại có thể nói cho bằng hữu, chẳng lẽ hắn không sợ bằng hữu giết hắn, cướp đi khối đá của hắn sao? Cho nên nói, người biết trên người hắn có khối đá này không phải bằng hữu hắn, mà là kẻ thù muốn cướp lấy khối đá mới đúng. Là thế này sao? Hỏa Viêm chớp chớp mắt, hiển nhiên là bị Trương Tử Minh hoa ngôn xảo ngữ lừa dối. Đương nhiên là thế này, bằng không, sao chúng ta lại đau khổ đuổi theo Hỏa Viêm đạo hữu chứ? Vậy à, Hỏa Viêm gật đầu tin lời Trương Tử Minh nói. Hỏa Viêm đạo hữu, một khối như ý thạch có thể mang 3 người tiến vào cung điện như ý, ta nguyện ý dùng 20 vạn linh thạch đổi lấy 2 danh ngạch trong tay Hỏa Viêm đạo hữu. Không biết ý Hỏa Viêm đạo hữu như thế nào? Nhìn tiểu Hỏa Lang, Trương Tử Minh lại hỏi. Nếu đoạt không được vậy chỉ có thể tiêu linh thạch tới mua danh ngạch. Cái này, nghe được đối phương nói muốn mua 2 danh ngạch, Hỏa Viêm có chút do dự. Bởi vì nó không yên tâm, nếu nó đưa bọn họ đưa tới bí cảnh, 5 người này có khi sẽ lại một lần nữa đuổi giết nó. Xin lỗi Trương đạo hữu, Hỏa Viêm đã đáp ứng mang theo ta và bạn lữ của ta Kiều Thụy cùng đi cung điện như ý rồi. Cho nên chúng ta bên này 3 người, danh ngạch vừa vặn đủ. Liễu Thiên Kỳ cúi đầu biểu đạt xin lỗi. Liễu Thiên Kỳ, con người ngươi thật quá đáng, khối như ý thạch kia vốn dĩ nên là của chúng ta. Các ngươi dựa vào cái gì chiếm danh ngạch của chúng ta? Chấm, Hồ Tam Muội phẫn hận mà trừng Liễu Thiên Kỳ, bất mãn giận mắng. Của các ngươi đang nói chuyện buồn cười gì vậy? Như ý thạch là của Hỏa Viêm muốn mang theo ai đi, đó là từ Hỏa Viêm quyết định. Có quan hệ gì với ngươi? Kiều Thụy khinh thường mà nhìn nha đầu Tuyết Hồ tộc. Đúng vậy, đây là chuyện của ta, có quan hệ gì với ngươi đâu? Liễu sư huynh và nhà ta là thế sao? Ta tất nhiên muốn dẫn bọn hắn đi rồi. Lời này, Hỏa Viêm nói theo lý thường. Nó mới không muốn mang theo kẻ thù đi bí cảnh đâu. Ngươi, các ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Nói đến đây, Hồ Tam Muội kéo tỷ tỷ đứng một bên ra, liền muốn nhằm phía Liễu Thiên Kỳ bên này. Tam Muội, Tuyết Thiên duỗi tay cùng nhị muội vội vàng kéo Hồ Tam Muội lại. Chỉ chốc lát thực lực kim đan sơ kỳ trên người Liễu Thiên Kỳ tăng mạnh, liên tiếp leo lên, trực tiếp tăng tới kim đan hậu kỳ. Một cổ uy áp bay thẳng đến đè ép xuống Hồ Tam Muội đè. A a, Hồ Tam Muội cảm giác được một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, đè lên lưng mình. Thân mình ả lảo đảo một cái, suýt nữa trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tam Muội, ngươi làm sao vậy? Nhìn trên mặt muội muội mồ hôi lạnh chảy ròng, Tuyết Thiên kinh hô ra tiếng. Tam Muội, đỡ muội muội, Hồ Nhị Muội cũng kinh hô ra tiếng. Liễu đạo hữu thủ hạ lưu tình, Trương Tử Minh vội vàng vì Hồ Tam Muội cầu tình, Liễu Thiên Kỳ thu liễm một thân khí thế lại đem thực lực của mình áp về lại kim đan sơ kỳ. Trương đạo hữu, hôm nay ta không bày ra sát trận trong núi hoang này, chém tận giết tuyệt 5 người các ngươi. Một là bởi vì chúng ta không oán không thù, ta không muốn có thêm giết chóc. Hai là bởi vì trong 5 người các ngươi có 2 người là tu sĩ nhân tộc cùng căn cùng nguyên với ta, vốn là một nhà. Ta không đành lòng hạ sát thủ. A, đa tạ Liễu đạo hữu thủ hạ lưu tình. Trương Tử Minh vội vàng cúi đầu nói tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường đạo hữu, chuyện hôm nay, nếu ngươi nguyện ý thì chúng ta cứ như vậy chấm dứt. Trước đây các ngươi truy sát Hỏa Viêm, đả thương Hỏa Viêm không hề truy cứu, chúng ta cũng sẽ không nói cho Hỏa Lang Vương. Nhưng các ngươi phải hứa hẹn ngày sau không được đuổi giết Hỏa Viêm nữa. Đương nhiên, nếu các ngươi không muốn chấm dứt, vậy cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Nói đến đây, Liễu Thiên Kỳ híp mắt, đáy mắt xẹt qua một mặt sát ý tàn nhẫn. Mặc kệ là vì Như Ý Thạch hay là vì 300 vạn linh thạch, Hỏa Viêm cần phải giữ được. Năm người này nếu không biết điều, vậy cũng chỉ có thể giết chết hết. Này, nghe được lời này của Liễu Thiên Kỳ, Trương Tử Minh nhìn về phía bốn người khác. Không được, ta không đồng ý, khối Như Ý Thạch kia vốn dĩ nên là của chúng ta. Chấm, Hồ Tam Muội lắc đầu, nói không đồng ý, ta nghe đại tỷ. Hồ Nhị Muội nhìn về phía Tuyết Thiên, ta nghe đại ca và đại tẩu. Trương Tử Văn cũng tỏ vẻ nguyện ý nghe Trương Tử Minh và Tuyết Thiên an bài. Ta nguyện ý nghe Liễu Đạo Hữu an bài, hóa giải hai bên thù hận, nhưng vì bảo đảm ngày sau mọi người hữu hảo ở chung, ta hy vọng Hỏa Viêm Vương Tử có thể lập xuống một lời thề tâm ma, bảo đảm ngày sau không truy cứu chuyện trước đây, cũng sẽ không mật báo với Hỏa Lang Vương. Nói đến đây, Tuyết Thiên nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ. Đại tỷ, nhìn tỷ tỷ, Hồ Tam Muội nôn nóng mà kêu gọi ra tiếng. Nghĩ thầm, đại tỷ là làm sao vậy, sao như vậy đáp ứng rồi. Đừng ầm ĩ, chuyện này ta làm chủ. Tuyết Thiên hung hăng trừng mắt nhìn Tam Muội một cái, nói từ nàng làm chủ. Nhìn thấy thái độ tỷ tỷ cường ngạnh đến thế, Hồ Tam Muội chíu chặt mày liễu, mặc kệ không nói nữa. Có thể, nhưng bên các ngươi cũng muốn có một người lập xuống tâm ma thề, từ nay và sau này, không đuổi giết Hỏa Viêm. Liễu Thiên Kỳ gật đầu, đáp ứng đối phương yêu cầu. Được, ta tới thề. Trương Tử Minh gật đầu đáp ứng yêu cầu này. Sau khi Hỏa Viêm và Trương Tử Minh phân biệt lập xuống lời thề, Trương Tử Minh liền mang theo bốn người khác cùng nhau rời đi. Cách Trương,